Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Vũ Huyên. Ngày hôm nay xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một tập truyện có tựa đề Cưới vợ tuổi Dần. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Ông Hào làm lý trưởng ở làng Kiên Lao cũng ngót nghét chục năm. Vợ chồng ông chỉ có duy nhất một cô con gái tên Lành. 2 năm trước, cô được gả cho Thạch, một thanh niên gia cảnh bình thường trong làng. Ban đầu ông Hào kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, bởi ông muốn con gái mình phải lấy người môn đăng hộ đối. Thạch vốn có vẻ ngoài điển trai, thân hình cường tráng, lại thêm trí tuệ hơn người. Cha anh là ông Hấn, thầy đồ trong làng, đã qua đời từ lâu. Trong nhà chỉ còn người mẹ già bị bệnh nặng. Ông Hào cho rằng cưới Lành về, Thạch khó lòng lo lắng chu toàn cho cô, thậm chí có khi còn khiến cuộc sống của con gái thêm vất vả. Lành từ nhỏ vốn quen được nuông chiều, ông càng lo con sẽ không chịu nổi cực khổ nên hết sức ngăn cản. Nhưng Lành một mực đòi lấy người bình thường. Người khác dẫu môn đăng hộ đối, nếu không có tình cảm thì cô chẳng thể nào cam chịu sống chung. Khi bị cha mẹ phản đối gay gắt, Lành còn tuyệt thực để giữ ý nguyện. Nhìn con gái ngày ngày nhịn ăn đến nỗi xương sườn lộ rõ, vợ chồng ông Hào thương xót, cuối cùng cũng đành xuôi theo. Ngày cưới diễn ra, cổ bàn hai bên đều do nhà ông Hào lo liệu. Bà dâu là mẹ Thạch, tuy bệnh nặng nằm liệt giường, cũng cố gượng dậy mừng cho con. Vợ chồng bà cả đời nghèo khó, sống trong cảnh túng thiếu, chỉ mong Thạch một ngày tạo dựng cơ hội đổi đời. Thân già của bà nay chỉ còn chờ chết. Người trong làng Kiên Lao bàn tán Thạch chẳng khác nào chuột sa chỉnh gạo. Bởi nhà ông Hào giàu có, đất đai rộng thẳng cánh cò bay, kẻ ăn người ở nhiều vô kể. Thạch dẫu ở rể cũng chẳng cần nhọc nhằn. Nghe những lời này, Thạch cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng lúc ấy, Lành đã quay sang nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi. Mình cũng rất giỏi giang mà, em tin mình sau này sẽ gánh vác được mọi việc trong nhà thay cho cha mẹ. Thạch nhìn vợ đầy yêu thương, đám cưới này quả thật đã khiến anh nở mày nở mặt. Những ngày sau hôn lễ, hai vợ chồng chung sống rất hòa thuận. Tuy phải ở rể bên nhà vợ, nhưng đám người ở cũng không dám khinh thường Thạch. Ít nhiều gì họ vẫn để ông bà Hào và Lành mà đối đãi với anh bằng vẻ khách sáo. Chỉ riêng ông Hào là chưa thực sự chấp nhận người con rể này. Khi thấy Thạch muốn đưa bà dâu về chăm sóc, ông Hào khó chịu ra mặt. Nhưng sợ con gái vì chuyện đó mà buồn phiền, ông đành miễn cưỡng chấp nhận. Tưởng rằng khi gia đình được sum vầy, từ đây sẽ chỉ còn tháng ngày hạnh phúc. Nào ngờ niềm vui chẳng được bao lâu. Chỉ chưa đầy 2 năm sau cưới, khi Lành vừa sinh con trai đầu lòng được vài tháng, cô bỗng đổ bệnh nặng, rồi mất trong nỗi tiếc thương vô bờ của người thân. Trước đó, ông Hào đã mời thầy Lan Đức ở trong làng đến chữa trị. Bao ngày thay đổi thuốc men, bệnh tình của Lành vẫn không thuyên giảm. Đến lúc thầy Đức đành bất lực thốt lên. Tôi tài hèn sức mọn, không thể cứu được cô nhà. Nghe vậy, lòng cha mẹ càng thêm quặn thắt. Ông Hào liền sai thằng Ẩm lên huyện tìm thầy giỏi hơn. Nhưng nó còn chưa kịp bước chân ra khỏi nhà thì Lành đã nôn ra cả một bụng máu rồi tắt thở. Con Nem là kẻ hầu hạ ngày đêm bên cô chủ. Sáng hôm ấy vừa sắc thuốc đem lên, gọi mãi không thấy trả lời. Nó bước lại gần lai nhẹ, hơi lạnh từ thân thể truyền sang khiến tay nó buốt cứng. Nem hốt hoảng kêu lên. Cô ơi, cô làm sao thế này? Mọi người vội chạy vào. Ông Hào đưa tay lên cổ con gái dò mạch, đôi chân lập tức khuỵu xuống. Ông hiểu, hơi ấm trên người Lạnh đã dần tắt. Quay sang nhìn vợ, ông lắc đầu. Con nó chết rồi. Chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt ông Hào hằn rõ sự khắc khổ. Đứa con gái duy nhất vừa ra đi, để lại thằng cháu ngoại còn đỏ hỏn đang gào khóc vì khát sữa. Ông ra hiệu cho Nem bế đứa bé đi, tránh để nhiễm hơi lạnh từ người mẹ. Bà Hào lao đến ôm ghì xác con, nấc nghẹn. Con ơi, con đi rồi, mẹ biết sống làm sao? Thạch lặng lẽ ngồi xuống bên vợ. Anh không gào thét, nhưng nước mắt rơi không ngừng. Tang lễ được tổ chức ngay sau đó. Thạch mặc kệ người ở, ngược xuôi lo liệu. Anh chỉ ngồi thẫn thờ bên giường, ánh mắt đờ đẫn, nhìn cơ thể đã cứng lạnh. Khi quan tài được đưa về, chỉ chờ sư thầy đến làm lễ khâm liệm là chẳng còn được thấy mặt lạnh nữa. Lúc đinh đóng xuống vang lên những tiếng chát chúa, lòng người nghe như bị xé toạc. Bà Hào nhào đến ôm lấy quan tài mà gào khóc. Nem liên tục kéo bà ra, sợ bà bị kiệt sức mà ngất đi. Buổi chiều dân làng lần lượt đến thăm viếng, họ hàng cũng kéo đến chia buồn. Mãi đến tối muộn khách khứa mới giãn. Trong nhà chỉ còn những người thân. Vợ chồng ông Hào mệt mỏi quá nên vào trong phòng nghỉ. Giữa gian khách chỉ còn Thạch ngồi cạnh quan tài. Ánh đèn dầu vàng giọt hắt lên gương mặt anh, càng làm lộ vẻ tiều tụy. Thằng Ẩm dọn dẹp ngoài sân, ngó vào thấy vậy thì nó thương xót. Nó nói: hay là cậu vào nghỉ đi, để đó con coi cho. Thạch đang tựa bên quan tài, nghe vậy ngẩng đầu. Không sao đâu, em cứ ngủ đi, mai còn dậy sớm lo nhiều việc. Theo lệ làng Kiên Lao, quan tài phải có người túc trực suốt đêm. Dân gian tin rằng nếu chẳng may mèo đen nhảy qua sẽ sinh cảnh quỷ nhập tràng, xác chết sống dậy, vô cùng nguy hiểm cho cả gia đình và dân làng. Người túc trực còn phải giữ cho đèn dầu luôn cháy để linh hồn người chết tìm đường về. Có như vậy, việc cúng cơm sau này mới đến được với họ. Trong 2 năm về làm rể, Ẩm thấy Thạch thật lòng yêu thương cô chủ. Giờ đây, ngoài vợ chồng Lý Trưởng Hào, người đau khổ nhất chính là anh. Ngày mai đã đưa lành ra đồng chôn cất, chắc anh chỉ muốn ở cạnh vợ thêm đôi chút. Nghĩ vậy, Ẩm lặng lẽ về phòng. Ngôi nhà chìm trong tĩnh mịch, gió lùa qua, ngọn đèn dầu chập chờn như muốn tắt. Thạch đứng dậy khép cửa gỗ. Anh không hay rằng, ngay sau cánh cửa vừa khép, đã có một bóng đen xuất hiện. Người ấy đứng lặng hồi lâu, ánh mắt ngập tràn oán hận nhìn vào trong, rồi xoay lưng rời đi. Bóng dáng tan vào màn đêm đặc quánh. Ngoài trời, cơn giông tố nổi lên như điềm báo chẳng lành đang đến gần. Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhô cao lên khỏi rặng tre già, đoàn người đưa tiễn lành ra đồng chôn cất cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển. Tiếng chiên trống vang vọng như từng nhát dao cứa vào tim người thân của cô. Ông Hào không rơi lệ, nhưng ruột gan quặn thắt. Quan tài được đám trai tráng khiêng ra gần đến nghĩa địa thì bỗng một cơn mưa lớn ập xuống, khiến ai nấy trở tay không kịp. Đường đất trong chốc lát trơn trượt, chẳng ai dám liệu bước thêm, sợ lỡ tay làm rơi quan tài. Thấy gốc đa cổ thụ ở ngay phía trước, thằng Ẩm liền ra hiệu cho mọi người chạy nhanh vào trong đó trú mưa. Đám người đưa tang cũng ùa tới, đứng chen dưới gốc đa. Có kẻ nhỏ giọng thở dài: mưa ngay lúc này, e là điềm chẳng lành đó. Con lành còn trẻ quá, lại mới sinh con nữa, chắc nó chưa nở rồi xa, cho nên ông trời cũng tiếc thương đó. Thoáng thấy vợ chồng ông Hào đang bước lại gần, cả bọn liền yên bặt, không ai dám nói thêm lời nào. Mưa kéo dài gần nửa canh giờ mới dứt, nắng hửng lên, đoàn người tiếp tục tiến về nghĩa địa. Ai nấy một tay góp sức cùng tùy tùng đưa quan tài xuống huyệt. Có người không cầm được nước mắt bật khóc. Bà Hào vì gào than quá cho nên ngất liệm đi, được mấy người đàn bà trong làng cùng con Nem dìu về. Khi huyệt mộ đã được lấp, người đưa tiễn cũng dần tản đi, chỉ còn Thạch và Ẩm ở lại đắp nấm mộ cho cao hơn mặt ruộng. Thạch cắm mấy nén nhang trên ổ đất, miệng lầm rầm khấn vái, ánh mắt triểu nặng nỗi buồn. Ngẩng nhìn quanh, ẩm thấy cả nghĩa địa mênh mông, chỉ còn lại hai người. Giữa ban ngày mà sống lưng nó lạnh buốt, nó liền dục. Mình về thôi cậu ơi, còn làm cơm cúng cho cô nữa. Thạch quay sang nhìn ẩm, khẽ gật đầu rồi cùng đi về. Cứ đi được một đoạn, anh lại ngoái nhìn đám mộ vừa đắp xong. Hành động ấy khiến lòng ẩm cũng nhói lên một nhịp. Về đến nhà trông thấy đứa con nhỏ gào khóc ngặt nghẽo vì đói, lòng Thạch càng thắt lại. Anh vội ôm con vào lòng dỗ dành. Còn em thì tất tả xuống bếp chắc chút nước cơm đem lên cho thằng bé uống đỡ. Mới vài tháng tuổi, nó đã phải lìa vòng tay mẹ. Cảnh ấy người sắt đá đến đâu cũng khó mà cầm lòng. Những ngày sau đó, trong nhà Lý Trưởng Hào không còn tiếng nói cười như mọi khi nữa. Thay vào đó là một bầu không khí nặng nề bao trùm. Bà Hào nằm liệt giường, chẳng buồn ăn uống. Ông Hào cũng chẳng khá hơn, suốt ngày ngồi ở chiếc ghế mây ngoài hiên, ngẩn ngơ nhìn đàn chim nhảy nhót trên cây nhãn. Ông nhớ đến Lành khi còn sống, thường đem thóc sải cho chúng ăn. Một đứa con gái lương thiện là vậy mà ông trời nỡ cướp đi sớm. Trong mắt ông Hào, con gái dù đã làm mẹ nhưng vẫn còn quá trẻ để phải lìa đời. Vì đau buồn, việc thu sưu thuế ông giao hẳn cho con rể đảm trách. Thạch mấy ngày nay ngược xuôi lo liệu, ông chợt nghĩ có lẽ trước đây mình đã hiểu lầm con rể chăng. Ngài mới hay tin Lành đem lòng yêu Thạch, ông Hào liền âm thầm để mắt đến chàng trai này. Bề ngoài Thạch có vẻ thật thà, chất phác, nhưng với kinh nghiệm từng trải, ông lại cho rằng đó chỉ là lớp vỏ che đậy. Một người xuất thân nghèo khó như anh, nếu không nhắm đến gia sản thì làm sao có thể hết lòng nuông chiều đứa con gái cành vàng lá ngọc của ông được. Ông đồng ý gả Lành cho Thạch, song trong lòng vẫn luôn cảnh giác. Suốt 2 năm qua, ông không hề cho vợ chồng Lành nắm giữ bất cứ tài sản nào. Mọi chi tiêu đều do bà Hào quán xuyến. Việc lớn nhỏ trong nhà, ông cũng chưa bao giờ để Thạch tham dự. Nhiều lần thấy con gái hờn dỗi, ông chỉ lạnh giọng bảo: Hai đứa ở trong nhà không phải lo cái ăn cái mặc, cuộc sống thấy còn chưa đủ tốt hay sao? Với Lành, suy nghĩ lại rất đơn giản. Chỉ cần hai vợ chồng sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là đủ. Cha mẹ chỉ có mỗi mình cô là con gái. Sống muộn gì, tất cả cũng thuộc về vợ chồng cô. Vậy nên, cho dù ông bà có giữ chặt, Lành cũng chẳng mảy may bận tâm. Nhưng Thạch thì khác. Mang tiếng ở rể nhà Lý Trưởng, trong tay không tiền bạc, không quyền hành, anh dễ bị người đời coi thường. Nghĩ thương chồng, Lành xin thầy để anh cùng tham gia việc làng. Thế nhưng Lý Trưởng Hào vẫn chưa có lòng tin, hết lần này đến lần khác tìm cớ từ chối. Lành buồn bã nhìn chồng, giọng nhỏ nhẹ: Mình đừng có giận cha nha, cha mẹ cũng chỉ mong cho mình được an nhàn thôi. Nghe vợ an ủi, Thạch mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. Cha mẹ cho tôi về ở rể, lại chăm lo cho mẹ tôi chu đáo như vậy, tôi biết ơn còn không xuể nữa, làm sao dám trách cái gì. Ngày qua ngày, Thạch vẫn luôn ân cần với vợ, chưa từng nhắc đến chuyện gia sản. Thái độ ấy dần khiến ông Hào nguôi bớt nghi ngờ. Ông thậm chí đã định chờ đến khi cháu ngoại đầy năm sẽ chia cho Thạch một phần ruộng đất để tự quản lý. Có ít tiền bạc địa vị, người ta sẽ nể trọng hơn, con gái ông cũng bớt bị lời ra tiếng vào. Nhưng chưa kịp đến ngày đó, Lành đã lâm bệnh mà qua đời. Con gái mất sớm, để lại đứa cháu ngoại đỏ hỏn, khiến ông Hào đau như cắt. Những ngày sau đó, trong lòng ông rối như tơ vò, phải làm sao để không mất cháu. Ông cũng không thể bắt Thạch đoạn tuyệt mà coi như mất con trai. Cuối cùng ông quyết định nhường chức Lý Trưởng làng Kiên Lao cho con rể. Sau cái chết của Lành, ông chẳng còn tâm trí quản lý mọi việc, chỉ muốn cùng vợ dành hết tình thương cho đứa bé. Thạch là chàng trai nhanh nhẹn tháo vát, ông tin anh có thể cán đáng việc làng. Tuy vậy, ông vẫn đặt ra một điều kiện, sau này dù Thạch có tái hôn thì cũng không được đưa đứa trẻ rời khỏi nhà. Vì đứa cháu ngoại, ông sẵn sàng coi Thạch như con ruột. Nếu anh biết điều, sống có đức độ, toàn bộ gia sản sau này ông sẽ để lại cho anh cùng cháu. Nghĩ vậy nhưng ông chưa vội nói ra, trước mắt chỉ giao một phần công việc cho Thạch mà thôi. Thạch cũng chẳng nề hà, vui vẻ nhận lời, rồi cùng thằng Ẩm đi thu sưu thuế cho dân làng. Đến tối trở về, Ẩm lại bồ bồ khoe với đám người ở. Trời ơi, cậu chỉ nói mấy câu mà gã Bảy đã vội vàng móc tiền nộp ngay. Gã Bảy vốn nổi tiếng lì lợm nhất làng. Mỗi lần đến thu sưu thuế, ông Hào đều bực mình vì gã luôn bày đủ lý do để khất nợ. Dù vậy, ông vốn không muốn ép người quá đáng. Khác hẳn nhiều lý trưởng trong vùng khác hay hống hách chèn ép dân, từ ngày nhậm chức đến nay, ông Hào chưa từng để dân làng oán thán điều gì. Ông luôn nghĩ đến cảnh cơ cực của người nghèo, mong họ bớt vất vả. Thậm chí có khi dân nộp thuế chậm, ông còn tự bỏ tiền túi nộp thay, sau rồi mới thu về lại. Trong số đó có gã Bảy. Ấy vậy mà lần này, chỉ một câu hù dọa của Thạch đã khiến gã ngoan ngoãn móc tiền đưa, không thiếu lấy một đồng. Sáng hôm ấy, Thạch thoáng thấy gã đi uống rượu ở đầu làng, nhưng không vạch trần ngay. Vợ gã Bảy lại nổi tiếng đanh đá, mồm miệng chua ngoa, chửi chồng đánh con không ai bì. Bề ngoài dữ tợn với thiên hạ, nhưng về nhà, gã chẳng khác nào con thỏ nhút nhát, sợ vợ một phép, không dám cãi nửa lời. Vì gã mắc bệnh dạ dày, vợ cấm uống rượu, nên chắc lâu ngày thèm quá mới lén đi làm chén. Thạch chỉ ghé tai nhắc khẽ chuyện ấy, gã đã xanh mặt, nhìn anh đầy hoảng sợ, vội dúi tiền thuế rồi đuổi anh đi cho nhanh. Nghe Ẩm kể lại, đám người trong nhà cười ầm lên. Ông Hào gật gù hài lòng. Biết nắm được điểm yếu của người khác như vậy là khôn đó. Có điều cũng đừng có hóc hách quá. Dạ, con còn phải học hỏi cha nhiều mà. Những ngày sau đó, việc thu sưu thuế diễn ra suôn sẻ. Ông Hào cũng dần thêm lòng tin nơi con rể. Chẳng mấy chốc đã đến lễ 49 ngày của lành. Từ sáng sớm, người trong nhà lý trưởng đã tất bật chuẩn bị đồ cúng. Ông Hào còn mời cả sư thầy về làm lễ cầu siêu cho con gái. Trên bàn bày sẵn hai mâm cơm với những món quen thuộc, thêm bình hoa cúc trắng. Loài hoa lạnh khi còn sống rất yêu thích. Bà Hào chưa từng nghĩ rằng có ngày phải bày hoa cúng con. Mắt bà ngấn lệ, cố kìm xúc động. Con em đứng bên cũng rưng rưng. Thạch đốt ba nén nhang, kính cẩn thắp lên bàn thờ vợ, rồi lùi lại nhường chỗ cho sư thầy hành lễ. Mọi người ngồi xuống chắp tay tụng niệm cầu kinh. Lễ mới diễn ra được nửa chừng thì ngoài trời bỗng nổi cơn giông. Ánh nắng tắt lịm, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa trút ào ào, sấm chớp dội vang. Bà Hào bất chợt thấy trong lòng bất an. Hôm đưa con ra đồng cũng mưa lớn như thế này, giờ lễ cầu siêu lại chẳng được yên ổn. Bà thấp giọng nói với chồng. Ông ơi, sao mà ruột gan tôi nó cứ như lửa đốt đó. Giữa mùa hè mà cảnh ngoài kia ảm đạm chẳng khác gì đông giá. Trong nhà sư thầy vẫn trầm giọng tụng kinh. Ông Hào khẽ ra hiệu cho vợ im lặng, chờ làm lễ xong xuôi rồi hẳn nói. Đúng lúc cả nhà đang chú tâm, thằng cu Bảo là con trai của Lành từ gian bên bỗng khóc thét. Nghe tiếng, con em vội chạy vào bế thằng bé dỗ dành. Nó khóc đến đỏ mặt tía tai, mãi mới nín. Trộm vía, tuy chỉ uống nước cơm thay sữa mẹ, nhưng thằng bé phỏng phao hơn trước. Nem nhìn nó, khẽ mỉm cười mà nói. Em phải ngoan nha, đừng có quấy nghe chưa. Thằng Bảo dĩ nhiên chẳng hiểu được lời con em thì thầm, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp, nó cảm nhận sự an toàn nên cũng nhoẻn miệng cười với cô. Trên nhà, buổi lễ cầu siêu vừa kết thúc. Sư thầy ra đến cửa, ánh mắt bất chợt dừng lại nơi Nem đang bế đứa nhỏ. Ông khẽ nhíu mày, dường như vừa thấy điều gì lạ. Vì đứng xa mắt mờ, ông dụi đi dụi lại mấy lần. Làn khói đen quanh người đứa bé đã tan biến. Tuy không phải thầy mo, nhưng với kinh nghiệm tu hành, sư thầy vẫn có thể cảm nhận được âm khí vương vấn từ người đã khuất. Có điều ông tự nhủ, chắc do tuổi cao qua mắt mà thôi. Chào vợ chồng Lý Trưởng Hào, ông rảo bước nhanh ra cổng. Trong nhà, Ẩm dọn mâm cơm cúng xuống. Nhưng cả Thạch lẫn ông bà Hào chẳng ai ăn nổi. Nhàn khói nghi ngút trên bàn thờ khiến bà Hào thở dài, lặng lẽ vào trong phòng nằm. Còn lại Thạch và ông Hào, hai người chỉ ngồi nhấm nháp chén rượu nhạt. Buổi chiều, Thạch ra thăm mấy thửa ruộng sắp tới ngày gặt. Mùa này ông Hào đã để con rể tự lo liệu. Hơn một tháng trôi qua, dù vợ không còn, Thạch vẫn hết mực quan tâm đến cha mẹ của Lành, gánh vác việc nhà, chưa từng kêu ca. Người ta tin thêm ít thời gian, khi nỗi đau mất con gái dần nguôi ngoai, gia đình Lý Trưởng sẽ lại yên ổn như xưa. Tiếc thầy, ông trời chẳng chiều lòng người. Đêm ấy vừa chợp mắt, bà Hào đã mơ thấy con gái hiện về. Khuôn mặt Lành buồn rười rượi, cứ đứng ở cửa chẳng chịu bước vào. Bà gọi thế nào cũng không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng ra ngõ. Bà cuống quýt chạy theo, nhưng bóng con gái dần mất hút trong màn đêm đặc quánh. Bà giật mình tỉnh giấc, mới hay chỉ là mơ. Thường còn bà không kìm nổi nước mắt. Trời vừa sáng, bà thắp nhang lên bàn thờ. Thạch từ phòng bước ra, thép dậy liền hỏi: Ủa, mẹ không ngủ được hay sao mà dậy sớm thế? Mẹ vừa mơ thấy con Lành hiện về, mà mặt nó buồn dữ lắm. Hôm qua đã đốt tiền vàng mã cho nó rồi, chẳng biết có thiếu thốn gì không nữa. Nghe vậy, Thạch chột dạ. Đêm qua anh cũng gặp ác mộng, tỉnh dậy người đầm đìa mồ hôi. Nhưng rất nhanh anh kìm lại, cố tỏ ra bình thản. Chắc mẹ nhớ Lành quá cho nên mộng mị thôi. Sáng nay con vẫn ra đồng mà. Để mẹ bảo cái nem nó dọn cơm sáng cho con ăn, kẻo đói đó. Hôm qua đi thăm ruộng, Thạch thấy lúa đã chín rộ, phải gặt nhanh, kẻo chim sẻ xà xuống phá hết. Anh đang dội bát cơm, rồi chào ông bà Hào ra đồng. Việc gặt hái đã thuê người làm, anh chỉ cần đứng trông coi. Trong đám thợ hôm ấy, có một phụ nữ trẻ tên Hà, dáng người nhỏ bé nhưng khỏe đến lạ. Mấy sào ruộng, một ngày cô làm gọn, sức bằng hai người khác, khiến ai cũng nể phục. Thạch tò mò, tiến lại gần. Khi Hà xoay người ôm lúa lên bờ, anh suýt kêu toáng. Cô. Trước mắt anh là khuôn mặt quen thuộc, người lẽ ra đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Tưởng mình gây ra chuyện gì, Hà vội nói: Thưa cậu, có chuyện gì vậy? Giọng cô giòn giả, chẳng giống chút nào giọng nói im dịu của người kia. Thạch bừng tỉnh, chửa ngượng. Không, cô cứ làm tiếp đi. Hà thân phận thấp kém, chỉ chuyên chú làm việc, mong có thêm tiền cải thiện bữa ăn cho cha mẹ. Đôi tay cô thoăn thoắt, bước chân vững chãi, chẳng kém đàn ông. Thạch nhìn mà hài lòng, nhưng vẫn có chút bất an. Thỉnh thoảng anh lén quan sát khuôn mặt cô, thấy không có gì khác thường mới yên tâm. Một ngày vất vả ngoài đồng dưới nắng gắt, bữa trưa anh cũng ăn tại chỗ do người nhà đem ra. Tối muộn khi mặt trời khuất bóng, Thạch cùng đám người làm đưa lúa về. Tắm rửa qua loa, anh nằm nghỉ, mệt quá thiếp đi, bỏ cả cơm tối. Nửa đêm anh chợt tỉnh vì nghe tiếng động ngoài sân. Còn ngái ngủ, Thạch tưởng bọn người ở chưa yên giấc nên ồn ào. Anh lồm cồm bò dậy, xỏ dép bước ra. Đêm đã buông dày đặc, ông bà Hào chắc cũng say giấc. Cuối tháng trời không trăng, tối om. Thạch men theo vách lần mò từng bước, mắt dần quen bóng tối. Anh nhận ra bên cạnh chum nước ở góc giường có bóng người thấp thoáng. Với dốc dáng ấy, chắc là người ở trong nhà. Thạch cất tiếng hỏi: Con nem đây à? Giờ này còn làm gì ở đó mà chưa chịu đi ngủ nữa? Không có tiếng đáp lại, Thạch thấy bực bội. Người trong nhà ai nấy đều khiếp sợ anh. Chỉ vì con nem, chưa bao giờ tỏ ý lấy lòng. Việc Thạch giao nếu vợ chồng ông Hào gật đầu thì nó mới làm. Còn trước đây nem chỉ nghe lời mỗi mình Lành. Nay Lành đã mất, chẳng hiểu sao Nem lại sinh ác cảm với anh. Thạch Hùng Hổ bước ra phía góc giường, cái bóng đen lập tức dịch chuyển sang trái nhà. Thái độ ấy chẳng khác nào coi thường chủ. Đã có chút quyền uy trong tay, Thạch quyết phải làm cho rõ chuyện này. Anh rảo bước theo sau, đến khúc ngoặt gần cái ao bèo thì bóng đen bỗng biến mất. Ao này vốn không được thả cá giống, chỉ lác đác mấy con cá mương, cá rô theo mạch nước vào. Nhà chủ dùng nước ấy để rửa rái, bèo thì để nuôi lợn. Thạch không tin một người lớn như vậy có thể biến mất trong chớp mắt, bởi từ đầu đến giờ anh vẫn chăm chú dõi theo không rời. Anh tiến sát vào bờ ao, ghé mắt nhìn xuống mặt nước xem có sủi tâm không. Bất ngờ từ trong đám bèo nhô lên một cái đầu người, tóc tai ướt sũng, hình dạng rùng rợn. Thạch kinh hãi hét lớn rồi lăn ra ngất liệm đi. Sáng sớm hôm sau, thằng Ẩm dậy đi vệ sinh, thấy có người nằm bất động ở bờ ao. Nó chạy lật lên, hoảng hốt kêu: Cậu ơi, cậu sao không? Nó lai mạnh, lại vỗ nhẹ vào má mấy cái, khiến Thạch chợt tỉnh. Người anh lạnh ngắt vì nằm đất suốt đêm. Ẩm vừa lôi vừa kéo rồi cõng anh về, ngang qua gian nhà dưới. Nó gọi lớn: Con Nem đâu, mau dậy đi. Trong buồng, Nem vừa lồm cồm ngồi dậy, còn ngái ngủ đã nghe tiếng Ẩm. Nó vội mở cửa chạy ra, thấy Thạch nằm rũ trên lưng nó. Cô liền xuống bếp nhóm lửa nấu nước. Sau khi lau người bằng nước ấm, thay quần áo sạch, sắc mặt Thạch bớt tái nhợt, cơ thể cũng dần nóng ran, hẳn vì nhiễm hàn khí mà phát sốt. Nghe tin vợ chồng ông Hào cũng lo lắng, bà còn dặn người nấu cháo tía tô cho Thạch giải cảm. Việc ngoài đồng, ông Hào tự đứng ra trông nom thay. Mấy ngày liền, Thạch mê sảng, miệng luôn gọi tên người vợ quá cố, khiến ai nấy đều xót xa. Thấy bệnh con rể càng nặng, ông Hào định mời thầy Lan, nhưng thầy Đước trong làng cũng đang ốm liệt giường, chẳng làm gì nổi. Thời điểm lại đúng mùa gặt, không ai sẵn lên huyện tìm thầy khác. Bà Hào đành hái lá thuốc trong giường nấu nước xong cho anh mỗi ngày. Mai thầy sang ngày thứ ba, cơn sốt giảm hẳn, thân nhiệt trở lại bình thường. Chỉ là người Thạch còn yếu, gầy rộc đi trông thấy. Qua chuyện này, anh càng được lòng ông Hào. Lý trưởng nghĩ rằng con rể vì nhà mà lao lực đến đổ bệnh, nên thương tình, sau vụ gặt còn sai người cắt thuốc bổ cho Thạch uống bồi dưỡng. Cùng lúc ấy, trong làng Kiên Lao xảy ra chuyện. Thầy Lan Đước vừa mới ốm mấy hôm trước, ai cũng nghĩ chỉ cảm sốt như mọi khi. Nào ngờ sáng nay dân làng tìm ông chữa bệnh, lại phát hiện ra ông đã chết từ bao giờ. Thân thể lạnh giá, nằm dưới đất trong tư thế co quắp, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng. Không rõ trước khi chết ông ta đã nhìn thấy điều gì mà cả người hoảng loạn như thế, ở khóe miệng còn dương dòng máu đỏ thẫm, trông như bị thuốc. Thầy Đước không vợ không con, sống một mình trong căn nhà sập xệ cuối làng, chẳng còn ai thân thích. Người dân hay tin đều chạy đến giúp lo việc ma chay cho ông. Nghe chuyện này, Thạch đứng ngồi không yên, muốn đến tận nơi chứng kiến. Bà Hào tưởng con rể định lo tang cho dân, vội ngăn: Con vừa mới đỡ à, đừng có đến chỗ nặng âm khí, việc làng đã có cha con lo rồi. Từ ngày ông Hào làm lý trưởng làng Kiên Lao, ông đặt ra lệ, ai sống cô độc một mình, khi chết, lý trưởng sẽ đứng ra tổ chức đám tang đàng hoàng. Dân làng cùng chung tay để người chết được yên lòng nơi chính suối. Gần đây, hầu hết công việc ông Hào đã giao cho Thạch. Chỉ còn thiếu một bước nữa là công bố trước bằng dân thiên hạ chuyện nhường chức cho con rể. Nhưng giờ sức khỏe Thạch vẫn chưa hồi phục. Nghe tin thầy Đức chết, ông Hào lập tức rời đi. Thạch ở nhà cứ thấp thỏm đi ra đi vào. Đợi đến hôm sau khi ông Hào trở về báo tin thầy Lan Đức đã được chôn cất xong, trong suốt tang lễ không có chuyện gì lạ. Lúc ấy Thạch mới thở phào, buông xuống nỗi lo trong lòng. Nhưng vừa khi đó lại đến lượt bà dâu trở bệnh. Từ gian phòng nhỏ cuối nhà, tiếng hò kéo dài vang lên. Bà nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc. Thạch chạy vào, thấy mẹ gắng gượng ngồi dậy, anh vội đỡ rồi hỏi: Mẹ thấy trong người thế nào? Bà dâu buồn rầu nhìn con trai, mắt rưng rưng, lấy hết chút hơi tàn để dặn dò: Con ơi, con làm người không có được quá tham lam. Hàm hư dinh, con ngài tự hại chính mình đó. Những lời này khiến Thạch chột dạ. Có lẽ bà đã biết điều gì nên mới nói như vậy. Anh lấp liếm. Kìa mẹ, con đâu có làm cái gì đâu mà mẹ nói như thế. Mẹ đừng có nghĩ lung tung nữa, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe. Nói rồi Thạch định đỡ mẹ nằm xuống, nhưng bà xua tay, cúi gập người vừa ho vừa nôn ra máu. Hơi thở dần yếu, rồi bà liệm đi trong tay con trai. Thạch cuống cuồng hô lớn. Người đâu, mau tìm thầy Lan đến. Nhưng trong làng giờ chỉ có một mình thầy Đức làm nghề này. Nay ông đã nằm sâu dưới mộ. Với tình hình này, e có kịp lên huyện tìm thầy thì bà dâu cũng không còn đủ sức chống chọi. Thạch gào lên trong đau đớn, tự trách mình không thể sớm cho mẹ được hưởng những ngày sung sướng. Trước đây bà vì nuôi con mà lầm lụn cực lực, bệnh cũng không dám bỏ tiền chữa, nên ngày một nặng thêm. Sau này Thạch cưới Lành về làm vợ, đón bà dâu về đây hàng ngày có người chăm sóc chu đáo. Nhưng dường như đã muộn, sức khỏe bà không thể hồi phục được nữa. Khi vợ chồng ông Hào và đám người ở nghe tiếng ồn chạy vào, thì bà dâu đã thoi thóp, sự sống mất dần. Bà chết mà không thể nhắm mắt, trong lòng còn lo cho đứa con lầm đường lạc lối của mình. Mấy ngày trước, trong giấc ngủ lúc đêm muộn, bà dâu mơ thấy Lành hiện về. Trong cơn chiêm bao, cô con dâu xuất hiện với dáng vẻ đầy dữ tợn, rồi tiết lộ một bí mật kinh hoàng. Nếu Thạch không chịu dừng cái lòng tham vô đáy của mình, sớm muộn gì cũng chẳng được lợi lộc mà còn mất mạng. Lành vì thương mẹ chồng hiền từ nên mới báo cho bà biết. Bà dâu không chắc lời trong mộng có phải thật không, nhưng nghĩ hẳn là Lành còn thương bà nên mới về báo mộng. Huống chi chìm bao thấy người chết cũng là điềm báo con người ta đã tận số. Bà hiểu mình chẳng còn sống được bao lâu nên mới đem chuyện ấy nói lại cho Thạch. Tiếc là lúc đó anh còn đang ngập chìm trong nỗi đau mất mẹ, chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến những điều khác. Đám tang bà dâu được tổ chức ngay sau đó. Lý Trưởng Hào quả là người có nghĩa có tình. Ông cho con rể làm tang lễ cho mẹ ruột ngay trong nhà mình. Dù sao người đã chết cũng không tiện đưa xác bà về lại ngôi nhà cũ nát đó. Đêm trước ngày đưa quan tài bà dâu ra đồng chôn cất, Thạch lại mơ thấy cả mẹ lẫn vợ hiện về. Cả hai đều nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. Bà dâu chỉ thẳng mặt con trai, giọng đầy phẫn nộ. Cái thằng súc sinh này, mày còn là con người nữa không? Thạch luống cuống, chưa kịp phân trần thì bất chợt cánh cửa ngoài bị gió thổi đập mạnh vào tường. Anh bừng tỉnh mới biết rằng mình vừa ngủ quên khi túc trực bên quan tài mẹ. Từ đó cho đến sáng, Thạch không dám chợp mắt, sợ lại gặp ánh nhìn giận dữ kia. Sau khi đám tang hoàn tất, ngoài đứa con trai còn thơ dại, Thạch chính thức chẳng còn người thân ruột thịt nào. Thấy vậy, ông bà Hào nhận anh làm con nuôi, để trong nhà đám người ở khỏi dị nghị, cũng để việc nhường chức lý trưởng cho anh được hợp lý. Thạch mừng lắm, bởi anh đã mong chờ ngày này từ lâu. Khoảng một tuần sau, ông Hào công bố tin tức trước toàn thể dân làng, chẳng ai phản đối. Thời gian qua, mọi người đều thấy Thạch lo toan giúp đỡ dân nghèo trong làng. Việc anh thay ông Hào làm lý trưởng vốn là chuyện sớm muộn. Đêm hôm ấy, Thạch nằm trên giường, nụ cười nở rộng đến tận mang tai, chẳng hề hay biết cuộc đời mình từ đây sẽ nổi giông bão. Chỉ vài ngày sau khi Thạch chính thức nhận chức, trong làng liên tiếp xảy ra trộm cắp. Nhà ông Thiện vừa mất cả đàn gà béo tốt, nhà chị Thơm cũng biến mất hai con vịt. Tiếng tăm của Thạch vì vậy bị ảnh hưởng nặng nề. Dưới sự cai quản của anh, dân làng lại sống trong nỗi bất an. Ông Thiện tiếc của liền tìm đến nhà van nài. Mong lý trưởng giúp cho, đàn gà là tất cả gia sản của chúng tôi, mất chúng rồi, gia đình tôi biết sống bằng sao đây. Thạch chưa từng nghĩ sẽ gặp chuyện rắc rối thế này. Nếu xử lý không xong, e rằng cái ghế lý trưởng khó mà giữ được. Dẫu có ông Hào chống lưng, Nhưng nếu lòng dân không thuận, anh cũng chẳng thể vơ vét được gì. Điều anh quan tâm bây giờ là làm thế nào để kiếm nhiều tiền, tận hưởng cuộc sống sung túc như vợ chồng ông Hào. Bao lâu nay Thạch ra sức lấy lòng cha mẹ của Lành, nhưng ngoài cái chức lý trưởng, ông Hào vẫn chưa hề nhắc tới văn tự nhà đất. Sự kiên nhẫn của Thạch dần cạn, anh không thể mãi trông chờ vào sự ban phát của người khác. Anh muốn lợi dụng chức lý trưởng để tự kiếm tiền, bảo đảm cho cuộc sống sau này. Thạch nhìn ông Thiện, nở một nụ cười hiền từ. Nhà ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ cho người điều tra rõ chuyện này. Sau khi bàn bạc với ông Hào, Thạch tìm đến nhà Phúc. Hắn là người duy nhất trong làng còn nuôi gà. Nếu bọn trộm ra tay thì chắc chắn sẽ nhắm đến đàn gà này. Phúc vốn là thanh niên khỏe mạnh, ban đêm lại ngủ không sâu, chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ khiến hắn choàng tỉnh. Vì vậy Phúc chẳng sợ kẻ gian dám mò đến. Tuy nhiên, để ngăn không cho đạn trộm cắp cứ tiếp diễn trong làng, hắn cũng đồng ý để Thạch và Ẩm đến nhà canh giữ đêm ấy. Trời vừa sụp tối, hai người đã chọn chỗ ẩn nấp. Thạch ngồi ở vị trí có thể quan sát rõ cửa chuồng gà, còn Ẩm thì ở phía đối diện. Đêm rằm trời trong vắt, trăng sáng vằng vặc. Thạch ngồi lâu đến tê dại cả chân mà vẫn chưa thấy một động tĩnh gì. Bên kia Ẩm ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ rũ rượi, phải tự nhéo chân cho tỉnh. Thỉnh thoảng nó lại đưa tay gãi sồng sột vì mũi cắn. Chừng gần hết canh ba, khi đang định gọi Thạch về thì bỗng nó thấy một bóng đen từ ngoài ngõ lặng lẽ tiến vào sân. Nó đưa mắt sang ra hiệu cho cậu chủ. Thạch lập tức di chuyển thật khẽ, bóng đen đã lần đến trước cửa chuồng gà nhà Phúc. Thạch và Ẩm liền áp sát từ phía sau. Ẩm khom người ôm chặt lấy chân kẻ trộm, còn Thạch thì nhanh như cắt bẻ ngoặt hai cánh tay hắn ra sau rồi quát lớn. Bắt được rồi nha. Thạch muốn nhìn rõ xem kẻ trộm này là ai mà dám cả gan gây ra nhiều vụ trong làng. Nương theo ánh trăng sáng, gương mặt hắn hiện rõ mồn một. Đột nhiên Thạch buông dội cánh tay đối phương, miệng lắp bắp. Tại sao lại là mình? Nói rồi anh lùi chân về sau, cả người run rẩy. Kẻ trộm thấy không còn bị khống chế, liền dùng chạy ra đường. Thằng Ẩm lập tức hô hoán. Mau, mau bắt trộm bà con ơi! Phúc trong nhà nghe động liền lao ra, đuổi theo cùng Ẩm. Một lúc sau cả hai lôi về một thanh niên, chính là thằng Hận, người trong làng Kiên Lao. Ngày còn trẻ, mẹ nó bị một gã đàn ông lạ cưỡng hiếp rồi sinh ra nó. Vì quá oán hận nên bà đặt tên cho con trai như vậy. Cuộc đời hai mẹ con vô cùng cơ cực, hiếm khi có được một bữa cơm no. Vài năm trước, bà Hạnh mắc bệnh mà không có tiền chạy chữa rồi qua đời. Hận sống lay lắt một mình trong căn nhà lụp xụp, không ruộng đất để cày cấy. Lâu nay có ai thương thì cho trái cà, con cá để đỡ đói. Nhưng năm nay mất mùa, lại phải nộp sưu cao, nhà nào cũng túng thiếu, không còn sức cưu mang hắn nữa. Đói khát dồn đến bước đường cùng, Hận mới liều mình đi trộm gà đem bán lấy gạo. Lúc này người dân đã kéo đến đông đúc ở nhà Phúc. Ông Thiện cũng có mặt, giận dữ phòng mang trợn mắt, mắng chửi Hận vì dám lấy gà của mình. Người duy nhất không để tâm đến chuyện trộm cắp lại chính là Thạch. Anh vẫn đứng ngẩn người trước cửa chuồng gà. Nỗi sợ hãi chưa tan, sống lưng lạnh toát, mồ hôi túa ra khiến cho tay chân run rẩy. Trong sân, dân làng ồn ào bàn tán, chưa biết xử trí Hận như thế nào. Thằng Ẩm lúc này nó nhận ra cậu chủ đã biến mất, liền chạy ra ngõ. Thấy Thạch đứng như pho tượng, nó khẽ đập vai. Cậu chủ, cậu sao vậy? Bị bất ngờ, suýt nữa Thạch thét lên. Nhận ra là Ẩm, anh mới bình tĩnh lại, rồi theo nó bước vào sân. Mọi người vẫn còn đang bàn bạc rối rít. Thạch bèn giả vờ tỏ ra uy nghiêm, lớn giọng. Gà thì cậu ta đã bán lấy tiền ăn rồi, bắt đền thì cũng chẳng có gì mà đòi. Chỉ bằng để hắn đến nhà những người mất trộm làm việc trừ nợ dần đi. Mọi người có mặt ở đây làm chứng, nếu như trốn tránh, hắn sẽ chịu phạt nặng hơn. Người dân Kiên Lao nghe vậy thì gật gù, thấy hợp lý. Ông Thiện dù tiếc đất ruột đàn gà, nhưng cũng xui. hận giống người cùng đường nên mới trộm cắp. Cả đời chưa hưởng chút tình thương nào của mẹ, lớn lên giữa sự cay nghiệt của người đời. Nghĩ cho cùng cũng chỉ là kẻ đáng thương. Chỉ cần cho một con đường sống, hắn có gì mà không thuận theo. Mọi chuyện rồi cũng lắng xuống. Trời gần sáng, đám đông tản đi. Sau sự việc, dân làng càng thêm tin tưởng vào vị trí trưởng trẻ tuổi. Nhưng trong góc khuất nhà Phúc, từ đầu đến cuối vẫn có một bóng đen lặng lẽ theo dõi từng hành động của Thạch. Đôi mắt cô đỏ rực, ngọn lửa hận thù. Khói đen quanh thân ngày một dày thêm. Trở về sau một đêm mệt nhọc, Thành nằm xuống nghỉ. Vừa đặt lưng lên giường, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bất chợt bên tai vang vẳng tiếng gọi quen thuộc. Tiết trời đang là mùa hè nóng nực, vậy mà cơ thể Thạch lại rung lên bần bật. Cái áo vừa ráo mồ hôi bây giờ lại ướt đẫm. Anh bật ngồi dậy trên giường, ánh mắt đảo quanh gian nhà một lượt. Ngoài anh ra chẳng còn ai. Cánh cửa phòng vẫn khép chặt. Có lẽ tiếng gọi vừa rồi chỉ là trong mơ. Không hiểu sao, từ sau 49 ngày của Lành, Thạch liên tục mơ thấy cô hiện về. Không những thế, dạo gần đây hắn còn gặp ảo giác. Nhìn ai cũng thấy Thành hình bóng vợ. Như đêm qua, người bị bắt quả tang tay trộm gà trong làng. Lúc hắn xoay mặt kẻ đó lại, liền há hốc miệng kinh hãi. Đó chính là Lành. Đáng sợ hơn cả, mái tóc cô rối bời. Gương mặt không còn nét xinh đẹp khi còn sống, mà thay vào đó là hai hàng huyết lệ chảy từ mắt. Lành cười rộng đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt. Từ khóe môi chỉ còn rỉ ra thứ dịch nhấp nháp. Thạch bị dọa đến ruột gan đảo lộn, miệng cứng đơ, chẳng thốt được lời nào. Giờ nhớ lại anh vẫn thấy rùng mình, nỗi sợ chưa tan. Mặt trời đã lên cao, Thạch tuột xuống giường, bước ra nhà ngoài. Không thấy ông bà Hầu đâu, chỉ còn đám người ở đang bận rộn việc thường ngày. Thạch nhìn thấy Ẩm thì hỏi: Cha mẹ ta đi đâu cả rồi? Ẩm đang chẻ củi ở góc sân, nghe vậy liền dừng tay. Dạ bẩm cậu, ông bà sang nhà cụ Mão từ sớm rồi. Hôm nay bên ấy có đám giỗ, ông bà dặn để cậu ngủ, không cần qua. Cụ Mão là mẹ đẻ của bà Hầu, nhà ở đầu làng Kiên Lao. Từ ngày Thạch về làm rể, anh hiếm khi qua bên đó vì cụ vốn chẳng ưa cháu rể. Từ sau cái chết của Lành, cụ càng oán, cho rằng Thạch khắc chết đứa cháu ngoại duy nhất. Nghe Ẩm nói, Thạch chỉ gật đầu, anh sai dọn cơm ăn, rồi chuẩn bị đi việc làng. Trước đó ông Hầu đã nhắc chuyện nộp sưu thuế cho chánh tổng hầu trên huyện, nhưng vì vụ trộm gà nên bị chậm trễ. Này Thạch phải đi sớm, kẻo bị trách phạt. Đây là lần đầu anh được gặp chánh tổng hầu, trong lòng cũng muốn lấy thiện cảm. Thấy trời đã nắng gắt, Thạch cùng Ẩm vội vã lên đường. Nếu đi liền một mạch không nghỉ, gần trưa sẽ tới nơi. Cuối hạ nhưng nắng vẫn gay gắt. Mới đi nửa đường, Thạch đã uống cạn bình nước, cổ họng khô khốc. Không chịu nổi, anh ghé một quán nước ven đường, nghỉ chân. Bà Thu chủ quán thấy khách đến liền tươi cười đón đã. Mời cậu vào uống nước, nay có trà tươi mát hiếm lắm. Vài gã đàn ông trong quán liền ậm ĩ trêu. Có tươi như con gái bà không? Bà Thu nghe bẩn cợt thì liền liếc xéo, nhưng đám người vẫn xì xào khen con gái bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vào những ngày đông khách, Thảo con gái bà sẽ ra phụ bán. Lời bàn tán khiến Thạch tò mò, anh cũng hùa theo. Vậy bà chủ gọi con gái bưng trà ra đi, để xem có thật tươi như bà nói không nào. Nhìn quần áo trên người Thạch, bà Thu đoán anh chẳng phải hạng tầm thường. Sợ đắc tội, bà bèn ra hiệu cho con gái đem trà ra. Thảo đặt cốc trà trước mặt khách. Thạch ngửa mặt nhìn kỹ, quả nhiên cô gái ấy xinh đẹp dịu hiền, tuổi chắc chưa quá 16. Nét ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn khiến anh ngây dại. Anh vừa cười vừa đưa cốc trà lên miệng. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai. Trà bỏ độc, uống có ngon không? Thạch giật bắn người, quăng mạnh cốc xuống đất, ánh mắt hoảng hốt. Tiếng nói kia vẫn văng vẳng không ngừng, khiến đầu óc anh quay cuồng. Giữa ban ngày thế này, anh không tin có ma quỷ hiện ra. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Thảo, hai chân Thạch run rẩy. Anh gồng hết sức lao ra khỏi quán, vừa chạy vừa hét. Thạch cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trên đường. Thằng Ẩm ngẩn người ra trong giây lát, không biết là có chuyện gì xảy ra với chủ của mình. Cho đến khi có người nhắc nhở, nó mới vội vã chạy theo sau. Đến khi thằng Ẩm đuổi kịp bước chân của Thạch, nó bám vào vai anh, thở dốc mà hỏi. Có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi vậy cậu? Con chạy theo muốn đứt cả hơi rồi. Thạch ngoái đầu lại, nhận ra đó là người ở trong nhà. Anh đảo mắt nhìn quanh, ngoài hai người ra thì chẳng thấy một ai khác. Lúc này Thạch đã chạy khá xa khỏi quán nước của bà Thu. Chưa bao giờ anh nghĩ có ngày lại bị hồn ma của vợ ám đến mức ấy. Mặc cho thằng Ẩm liên tục hỏi han, Thạch vẫn im lặng suốt quãng đường còn lại. Nộp xong tiền sưu thuế cho chánh tổng hầu, anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà định nọt thêm. Thạch chỉ vội vàng từ giã để kịp về trước khi trời tối. Trong lòng vẫn canh cánh chuyện ban sáng, anh cố tình chọn lối khác để đi tránh ngang quán nước bà Thu. Nào ngờ lẹp vô tình rước lấy tai ương. Hai chủ tớ rời nhà chánh tổng hầu chưa bao xa thì rẽ vào một lối mòn. Hai bên đường cây cối rậm rạp, cỏ mọc xanh khiến không khí dịu mát hơn nhiều. Thế nhưng càng đi, cả hai càng thấy con đường này dường như xa lạ. Thằng Ẩm bèn cất tiếng. Cậu ơi, sao con thấy cái đường này nó lạ quá? Đúng là ngoài con đường buổi sáng hai người đã đi, còn có một lối tắt dẫn về làng Kiên Lao. Thế nhưng đi được một quãng dài, Thạch mới nhận ra đây chẳng phải con đường mòn mà hắn từng men theo trước kia. Trời lại mỗi lúc một muộn, anh cũng không muốn quay ngược trở lại nữa. Trong bụng nghĩ hễ gặp được nhà dân ven đường sẽ hỏi để đi về. Nào ngờ càng đi, cảnh vật càng trở nên vắng lặng, chẳng hề có dấu hiệu nào của người sinh sống. Nghĩ mà buồn, nếu đi theo đường cũ thì giờ này hai người đã được ngồi ăn cơm ở nhà. Còn hiện tại, bóng đêm lại đang dần bao trùm khắp nơi. Thạch và thằng Ẩm vẫn không biết mình đã lạc vào địa phận làng nào. Trời tối mịt mà trăng chưa lên, cả hai đành dò dẫm từng bước. Bất chợt Thạch trượt chân ngã nhào xuống đường, thân thể lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại. Có lẽ lúc lăn đã va vào cái cành cây khiến chân bị thương. Cơn đau ập tới khiến anh bật tiếng kêu. Thì ra vì trời tối quá, anh chẳng nhìn thấy con dốc trước mặt. Nghe chủ hét, thằng Ẩm vội lần mò chạy đến. Tay nó sợ trúng chân Thạch, nhận ra có một thứ dính nhớp, hẳn là máu từ vết thương rỉ ra. Nó đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy gần đó có ánh đèn leo lét hắt ra từ một cửa sổ của ngôi nhà nào đó. Thằng Ẩm mừng rỡ, lập tức cõng Thạch đi về với ánh sáng ấy. May thay, trong căn nhà sập xệ đó có một người đàn ông lớn tuổi. Ông Điền dân duy nhất còn sống ở nơi này, bởi những hộ khác đều đã chuyển đi chỗ đất đai màu mỡ hơn. Ông ở lại để chăm sóc mộ phần cho cha mẹ, lại mang bệnh nặng chẳng còn sống được bao lâu, chỉ muốn lúc chết đi cũng kề cận bên mộ má tổ tiên. Nơi này cách làng Kiên Lao không xa. Sau khi băng bó vết thương cho Thạch, ông Điền còn đích thân đưa cả hai ra đến đầu đường lớn. Có cây đuốc ông cho mượn, thằng Ẩm dễ dàng lần lối tìm đường về. Vừa đặt chân vào sân, nó đã cất tiếng gọi toáng lên. Ông ơi, bà ơi, cậu bị thương rồi. Trời khi ấy đã gần nửa đêm, vợ chồng ông Hào bận rộn cả ngày bên nhà cụ Mão. Vừa mới chợp mắt được một lát, giấc ngủ còn mơ màng, thì nghe tiếng thằng Ẩm ngoài sân. Hai người vội vàng trở dậy, bà Hào cầm đèn dầu soi đường cho chồng bước ra. Nhìn thấy Thạch người ngợm dính đầy đất cát, bà hốt hoảng kêu. Trời đất, sao lại ra nông nổi này? Thằng Ẩm vội đặt Thạch xuống, rồi cùng ông Hào dìu anh vào trong. Cũng may vết thương không quá nặng, chỉ cần nghỉ vài ngày là có thể đi lại bình thường. Lục tục một hồi, cuối cùng cả nhà mới yên giấc. Sáng hôm sau, thằng Ẩm đem nước vào trong tận phòng cho Thạch rửa mặt. Ông bà Hào dặn dò không được cho hắn bước xuống giường. Mọi việc trong nhà đã có kẻ ăn người ở lo liệu, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi. Gần trưa, khi ông Hào đang ngồi ở bàn trà xem sổ sách, chợt bên ngoài vang lên giọng thầy Mo bật. Ông Hào có nhà không đó? Tuy ông Hào là người có chức vị trong làng, bình thường ít ai dám tỏ ra thân thiết, nhưng riêng với thầy Bật thì khác. Ông luôn quý trọng người bạn này. Đã lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. Kể từ ngày thầy Bật rời làng đi làm pháp sự ở nơi khác, đến nay cũng gần một năm. Trước kia ông Hào từng nhiều lần can ngăn, nhưng một khi thầy bậc đã quyết thì khó ai lay chuyển được. Từ nhỏ thầy vốn ước muốn đi đây đi đó, mở rộng tầm mắt, song vì cảnh nghèo mà mãi chưa thực hiện nổi. Nhưng có người làng khác tìm đến nhờ giúp chuyện gia đình, thầy liền nhận lời, rồi từ đó bắt đầu chuyến phiêu lưu. Ông đi qua nhiều làng mạc, chứng kiến đủ chuyện kỳ lạ trên đời, nhưng trong lòng vẫn đau đáu nhớ quê. Lần này trở về, thầy muốn kể lại cho bạn già nghe những điều học được trong chuyến đi xa. Nghe tiếng quen thuộc, ông Hào mừng rỡ bước ra cửa. Ông bậc đã về rồi đó à, ra mau vào uống chén nước. Hai người đang vui vẻ hàn huyên thì vừa đặt chân vào nhà, thầy bậc đã cảm nhận được điều bất ổn. Bên trái là gian buồng vợ chồng lành từng ở, cánh cửa khép kín nhưng âm khí dày đặc, lại khác thường. Ông nhíu mày, lòng dấy lên nghi hoặc, vì vừa trở về nên thầy chưa hay tin lành đã mất. Đến khi ngồi xuống uống trà, ông Hào mới chậm rãi kể. Dẫu vậy, cái chết đã lâu, lẽ ra không thể còn âm khí dẫn dắt trong căn phòng ấy. Nhưng lúc bạn già chìm trong nỗi nhớ con gái, thầy bật đưa tay bấm quẻ, miệng lẩm nhẩm tính toán, ánh mắt chợt nheo lại. Ờ, thì ra là vậy. Thầy chỉ về phía cánh cửa, hỏi. Ờ, giờ có ai đang ở trong gian đó không? Ông Hào gật đầu. Thần Thạch nó vẫn ngủ ở đây, nó bị thương ở chân nên chưa ra khỏi phòng. Thầy đoán luồng âm khí kia sẽ mang tai họa, bèn khuyên ông Hào gọi con rể ra ngoài xem xét. Ông Hào còn chưa kịp đứng lên thì bên trong, Thạch đã xô cửa lao ra, miệng lắp bắp van xin ai đó. Đừng mà, tha cho tôi đi. Anh hoảng loạn, bất chấp cái chân đau vẫn lết ra đến ngưỡng cửa. Suốt đêm qua, vết thương hành hạ khiến anh không sao chợp mắt. Gần sáng mệt mỏi quá, anh mới gượng ép dỗ mình vào giấc. Từ một dạo, Thạch thấy sức khỏe giảm sút, tay chân đau nhức dù chẳng làm gì nặng nhọc. Giờ thêm vết thương ở chân, cả người gần như chẳng còn sức sống. Trong cơn mệt lả, anh vừa thiếp đi chưa bao lâu thì bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cho anh run rẩy giật mình tỉnh dậy. Ngước lên trần, anh thấy một người đàn bà đang đu đưa trên xà gỗ, đầu lộn ngược, tóc tai rủ rượi, khuôn mặt tuy bị che quá nữa nhưng Thạch vẫn nhận ra là vợ mình. Đây chẳng phải lần đầu hắn thấy hồn ma lạnh, nhưng vì tham lam khối gia tài của vợ chồng ông Hào, anh vẫn cố nén nỗi sợ để bám lấy ngôi nhà này. Thạch tin ông Hào đã đặt trọn niềm tin vào mình, chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ giao cả ruộng đất và tiền vàng cho anh cai quản. Tiếc thay, lòng tham đã che mờ mắt, anh không hề hay biết tính mạng mình đang treo lơ lửng. Nhận thấy ấn đường Thạch u ám, thầy bật vội đưa tay giữ chặt anh, tay kia kết ấn, miệng lẩm nhẩm thần chú. Một lát sau, Thạch mới dừng la hét, song sắc mặt vẫn tái nhợt. Lúc này anh nắm chặt lấy tay thầy bật, run rẩy van nài. Thầy ơi thầy, thầy cứu tôi với. Ờ, nó bị sao vậy? Thầy bật vỗ nhẹ vào vai của Thạch trấn an, miệng từ tốn. Bị nhiễm âm khí từ quán hồn thôi, còn vì sao bị nhiễm thì phải hỏi cậu ta mới biết được. Thực ra khi bấm quẻ, thầy bật đã đoán sơ lược chuyện này, nhưng muốn hóa giải oán hận của hồn ma thì phải để chính Thạch tự thừa nhận tội lỗi. Dù thầy bật có pháp lực đến mấy cũng chưa chắc cứu sống được con rể người bạn mình nếu người ấy còn che giấu. Thạch nghe lời thầy nói, mắt tròn xoe ngạc nhiên, trong lòng âm thầm toan tính đường rời khỏi chốn này. Anh nghĩ thoát khỏi sự đeo bám của lành rồi sẽ quay lại chiếm đoạt tài sản ông bà Hào. Thầy bật nhìn thấu suy nghĩ đó, bình thản mà nói. Nếu cậu giấu giếm mọi chuyện rồi bước ra khỏi đây, cậu có thể chết bất cứ lúc nào đó. Tôi không đùa với mạng sống của người khác đâu, có liệu màu đó mà hành sự. Thạch vô cùng thản thốt khi thầy bật đã chặn đường lui. Có nghĩa là thầy có thể đã biết mọi chuyện, e rằng anh không còn cơ hội thoát khỏi đây nữa. Thạch ngồi bệt xuống nền nhà, thở dài, rồi chậm rãi kể trắng ra mọi điều mình đã làm. Bà Hào từ ngoài bước vào nghe đến đó, chân đứng không vững nữa, con Nem phải dìu bà ngồi xuống bên cạnh chồng. Ông Hào cũng sửng sốt trước sự tàn nhẫn. Hóa ra, cái chết của Lành do Thạch gây ra. Khi mới về ở rể, vì nghi ngờ nên ông Hào không giao quyền hành gì cho anh. Thạch chán nản bỏ ra quán rượu, vô tình gặp một thanh niên tên Thất, tự xưng là thầy tử vi tướng số vừa qua đường. Thấy Thạch uống như người có tiền, gã lần la hỏi chuyện. Biết Thạch muốn làm lý trưởng, nên Thất bảo rằng sớm muộn anh sẽ đạt được ước muốn. Vì Thạch cầm tin con hổ là loài có sức mạnh hơn người, chỉ cần lấy được vợ có gia thế, vợ sẽ phù trợ chồng. Nhưng phải tránh lấy vợ cùng tuổi dần, vì một núi không thể có hai hổ. Vợ chồng cùng cầm tinh tuổi này dễ dẫn đến đại họa. Vợ chẳng giúp được gì mà còn khiến chồng bị họa thêm. Nghe xong, Thạch đã trả công cho gã một khoản lớn, trong mắt thoáng hiện tia nhìn ác độc. Nghĩ đến việc Lành cũng cầm tinh con hổ như mình, từ đó Thạch âm thầm bày mưu hại vợ. Anh cấu kết với thầy Lan Đước bốc thuốc có tẩm độc cho Lành, khiến bệnh tình cô nặng thêm. Thuốc độc ngấm, cô qua đời trong khi mọi người tưởng là do bệnh. Bà Hào nghe đến đây như phát điên, nhào vào cấu xé Thạch, vừa gào vừa trách. Thằng Ẩm và anh em phải kéo bà ra. Bà đau đớn mà khóc thảm thiết. Ông Hào lúc này không chỉ quan tâm chuyện con gái bị hại thế nào. Ông quay sang nhìn thầy Bật, giọng run rẩy. Vừa rồi ông nói con bé còn chưa siêu thoát sao? Khuôn mặt thầy Bật thoáng buồn, ông gật đầu xác nhận. Ông Hào lại tiếp. Vậy bây giờ phải làm sao? Điều quan trọng trước mắt là ngăn oán hồn Lành biến thành quỷ. Theo cảm nhận của thầy Bật, oán khí của cô đã lan khắp nhà. Ông lo rằng nếu nỗi oán thù này mãi dâng cao, Lành sẽ mất ý thức, chẳng còn nhớ cha mẹ, rồi hóa quỷ mà hại người trong nhà và dân làng. Thầy Bật phải khẩn trương hóa giải oán khí này càng sớm càng tốt. Nếu chậm, âm khí sẽ được tiếp thêm sức mạnh bởi những linh hồn khác, và chuyện Lành hóa quỷ có thể xảy ra trong một sớm một chiều. Đến lúc ấy, dù thầy Bật có pháp lực cao siêu mấy, một mình cũng không thể bảo vệ dân làng Kiên Lao. Thầy quyết định sẽ lập đàn làm lễ ngay đêm nay. Dù biết rõ tội ác của Thạch, làm nghề thầy mo, ông không thể can thiệp hoàn toàn vào nhân quả đời. Thạch rồi sẽ bị quan trên xét xử, phải chịu hình phạt. Ông không biết anh có sống tới khi đó hay không, nhưng cũng không thể để Thạch chết trước đêm nay. Thầy rút trong túi một lá bùa màu vàng, trao cho Thạch giữ trong người. Lá bùa này giúp anh cầm cự đủ lâu, để thầy Bật thu phục oán hồn Lành, tránh để oán khí trên người cô tăng mạnh. Điều đó sẽ bất lợi cho việc hóa giải nỗi uất hận. Thời gian lúc này vẫn còn sớm, ông Hào đã chạy đi mua những thứ thầy Bật dặn trước đó. Thằng Ẩm và con Nem cũng được thầy giao việc. Chúng rắc muối hạt quanh nhà, chỉ để hở một vòng tròn trước cổng để hồn ma có thể đi vào. Trước cửa đặt củ tỏi hai bên, phải chọn củ có đúng 7 nhánh mới được. Thầy Bật làm bùa cho vợ chồng ông Hào và đám người ở, đề phòng trường hợp Lành đột nhiên hóa quỷ. Những lá bùa này sẽ giúp họ được che chở. Làm xong, thầy đi nằm nghỉ một lát, dặn Ẩm rằng: khi nào ông nhà mày về thì gọi ta dậy. Thầy Bật bước vào trong phòng khách rồi đóng cửa lại. Khi làm bùa, ông đã phải cắt tay lấy máu, vẽ lên giấy, rồi niệm chú để bùa linh. Việc ấy làm sức ông suy hao, cần nghỉ ngơi phục hồi, để đêm nay có đủ sức thi triển pháp lực. Thầy ngủ khá lâu thì nghe Ẩm đánh thức. Bẩm thầy, ông nhà con đã về rồi. Thầy từ tốn ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh. Bóng đêm dần buông xuống, phủ kín cảnh vật làng Kiên Lao. Thầy bước ra, thấy ông Hào đã ngồi sẵn bên bàn, hai người bày biện đồ lễ. Từ cái túi vải, thầy Bật lấy ra một cây trâm bạc có thể khắc chế oán khí, nhưng đồng thời ảnh hưởng đến linh hồn người chết. Nếu không cần thiết, thầy sẽ không dùng đến. Trên bàn còn một lư đồng đựng một trầm hương, vài cây đèn dầu và ít hoa quả tươi. Có cả một con ngựa giấy rất to. Theo thầy Bật, đó là phương tiện để oan hồn thuận lợi về cõi âm. Nghĩ thời điểm đã đến, thầy ra hiệu cho Ẩm và ông Hào khiêng bàn ra sân. Thầy thắp ba nén hương cắm vào bát, đèn dầu được đặt hai bên. Khi gió thoảng ánh sáng leo lét lay động, thầy bình tĩnh đứng trước bàn lễ, bắt ấn lẩm bẩm: Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân. Bầu trời trong xanh bỗng nổi giông gió, từ màn đêm hiện ra bóng người quen. Chân cô lướt giữa không trung chẳng chạm đất, mái tóc rối bời buông xõa che một phần khuôn mặt. Nhìn thấy thầy bật, cô cười khẩy: Muốn cản ta báo thù hả? Đâu có dễ dàng như thế. Rồi cô cất tiếng cười mang rợ. Đám người nhà ông Hào ngồi dưới trố mắt nhìn cô. Bà Hào không kìm nổi, bà la lên: Lành ơi, con tôi. Bà vừa gọi vừa khóc nức nở. Nghe tiếng mẹ, mắt Lành rưng rưng. Lúc nãy cô ra vẻ dữ tợn vì bị triệu hồn, nhưng trước người thân, lửa giận dịu lại. Lành cảm thấy có lỗi với cha mẹ và với đứa con chưa đầy một tuổi. Cô sai khi lấy kẻ lòng lang dạ sói làm chồng. Hắn khiến cô mất mạng, còn toan chiếm đoạt gia sản cha mẹ. Chính cảm giác tội lỗi đó khiến oán hận của Lành lớn dần. Cô sắp không thể khống chế sức mạnh âm khí nữa. Thầy bậc hiểu rõ điều ấy, ông nhẹ nhàng khuyên: Hãy buông bỏ đi con, kẻ ác sẽ phải đền tội. Con làm thế này chỉ khiến oán nghiệp nó càng thêm sâu. Sớm muộn con cũng sẽ thành quỷ dữ, mãi không thể siêu độ được đâu. Âm giới có luật riêng, nếu linh hồn cứ lang thang trên trần sẽ nhận hình phạt nặng, có thể bị thiêu trong dầu sôi hay chịu gông cùm xiềng xích, mất tự do vĩnh viễn. Thầy bậc không muốn đời Lành chịu khổ mãi. Ông Hào và mọi người gật đầu tán đồng. Ai ngờ khi Lành thấy Thạch, oán hận bùng lên. Cô lao tới, hai tay bóp cổ người chồng độc ác, miệng cô gằn lên từng tiếng: Trả mạng cho tao. Nhận ra tình hình nguy cấp, âm khí trên người Lành mỗi lúc một dày đặc. Nếu không sớm khống chế, chỉ trong chốc lát cô sẽ quá quỷ. Thầy bật buộc phải thi triển pháp lực, dùng cây trâm bạc đâm mạnh vào bát hương trên bàn. Trong đó có tờ giấy ghi tên tuổi của Lành. Khi cây trâm xuyên thủng tờ giấy, tay Lành liền buông khỏi cổ Thạch, khiến anh đổ ập xuống đất rồi ngất liệm. Không ai để ý đến sống chết của Thạch, tất cả ánh mắt đều dồn về linh hồn Lành. Cô ôm chặt lấy người mình quằn quại lăn lộn trên sân. Thời khắc ấy sẽ quyết định cô trở lại linh hồn bình thường hay quá quỷ. Bà Hào khóc đến khản tiếng, còn nem thương chủ cũng chốc chốc đưa vạt áo lau nước mắt. Đúng lúc tưởng chừng nguy hiểm nhất, từ trong nhà vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Âm thanh ấy khiến Lành khôi phục lại ý thức, cơ thể không còn đau đớn, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Cô khẽ thì thầm: Con tôi. Thầy bật đứng gần đó, thấy âm khí từ người Thạch bốc lên. Có lẽ khi Lành bị siết cổ, chút dương khí còn sót lại trên Thạch cũng đã cạn kiệt. May thay, Thạch chết sau khi thầy kịp làm suy yếu sức mạnh âm khí của Lành. Bằng không giờ này, chính tính mạng của thầy cũng khó giữ nếu cô hóa quỷ. Ấy hẳn là giờ phúc đức nhà ông Hào còn dày mới cứu được con gái thoát khỏi biển khổ. Lúc này thầy bật mới thở phào, miệng đọc thêm một bài thần chú khác. Linh hồn Lành dần khôi phục, tiến đến đứng trước mặt thầy bật. Oán khí đã hoàn toàn tan biến, khuôn mặt cô không còn gớm ghiếc mà trở lại dáng vẻ xinh đẹp thuở sinh thời. Trên người vẫn là bộ lụa trắng cô từng yêu thích. Bên cạnh Lành, con ngựa giấy mà thầy bật đã đốt trong lễ cũng hiện ra. Cô cúi đầu nhìn thầy, giọng âm gian: Con cảm ơn thầy đã cứu con. Để ta tiễn con một đoạn đường. Có lời gì muốn nói với người thân thì tranh thủ thời gian đi, trời sắp sáng rồi. Lành hướng ánh mắt về phía cha mẹ của mình, rồi lại nhìn sang thằng Bảo đang nằm ngủ trên tay của Nem. Vừa rồi khi nghe tiếng khóc của thằng bé, thầy bật đã ra hiệu cho Nem bế thằng Bảo ra đây. Hai hạt nước mắt lăn dài trên má của Lành. Cô nghẹn ngào nói với ông bà Hào: Cha mẹ hãy giúp con chăm sóc đứa trẻ thành người, con phải đi rồi. Bà Hào liên tục gật đầu, cổ họng chỉ phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Bà muốn nói với con gái thật nhiều điều, nhưng miệng cứ nghẹn lại. Lành hiểu nỗi đau trong lòng mẹ, nên nở nụ cười hiền để trấn an người thân. Cô đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cha mẹ và con trai, rồi dần khuất trong màn đêm tĩnh mịch. Vì cái chết của Thạch là do mình gây ra, nên Lành vẫn phải tu tập để trả hết nghiệp nợ mới có thể đầu thai. Tuy vậy, như thầy Bật từng nói, Thạch cũng chính là kẻ đã hại cô ở kiếp này, nên cô sẽ không phải chịu quá nhiều khổ ải. Còn Thạch, khi bị quỷ sai đưa về âm giới, chắc chắn sẽ trải qua vô vàn hình phạt cho tội ác của mình. Có thể vạn kiếp sau cũng không thể siêu sinh. Sau khi con gái buông bỏ oán hận và rời đi, gia đình ông Hào trở lại những ngày bình yên như trước. Chức lý trưởng vẫn do ông đảm nhận. Vợ chồng ông tiếp tục dùng tiền bạc giúp đỡ người dân nghèo trong làng. Đứa con trai của Lành được thằng Ẩm và con Nem cẩn thận chăm sóc. Ngày nó bập bẹ cất tiếng nói đầu tiên, ông bà Hào hạnh phúc vô cùng. Bà Hào nhìn lên bát hương nghi ngút trên bàn thờ, miệng nở nụ cười. Con ra đi thanh thản nha. Câu chuyện của gia đình ông Hào về sau vẫn được dân làng Kiên Lao lưu truyền. Họ lấy đó làm bài học để răn dạy con cháu. Kẻ tham lam độc ác không thể có cuộc sống tốt đẹp, hại người cũng là tự hại mình, khiến gia đình yên ấm tan nát. Có thể che giấu được tội ác trước người đời, nhưng không thể che mắt được ông trời. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Cưới Vợ Tuổi Dần, tác giả Vũ Quyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngắn ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, xin hãy để lại một bình luận cho Thi được biết. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Đến đây thì tạm biệt quý bà con khán thính giả. Chúc bà con buổi tối ngủ ngon và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.